Anh ngồi đây làm chi vậy? Ờ, có làm gì đâu, tôi ngồi chơi thôi. Mà Út thấy anh có vẻ buồn buồn á. Vừa nói, Út thêm vừa nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Nếu đủ can đảm tôi sẽ nói cho Út thêm biết tại sao tôi buồn. Lúc này là lúc thuận lợi nhất để tôi có thể nói với Út thêm vì sao tôi lần mò xuống xóm miễu dạy học. Vì sao hôm trước thằng Dư cho tôi uống nước căng bao tử ở ngoài suối mà tôi vẫn coi nó như em. Nhưng tôi không đủ can đảm. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, tôi đã nghe tim mình thót lại, huống gì nói ra miệng. Tôi đành tìm cách khác, tôi đi đường vòng. Út thêm nè. Gì vậy anh? Ờ, các chị của Út thêm đó. Sao anh? Mấy chị sao anh? Ờ, mấy chị lấy chồng hết rồi hả? Trời ơi, anh biết rồi mà còn hỏi nữa. Vậy chứ, Út thêm thì sao? Sao? Sao là sao hả anh? Sao á là chừng nào Út thêm đi theo mấy chị? Ủa? Mà Út đi theo mấy chị làm gì? Mấy chị lấy chồng rồi mà đi theo. À, có nghĩa là, à, là ý tôi muốn hỏi là chừng nào Út thêm đi lấy chồng. Nói xong tôi bỗng cảm thấy lo lo. Tôi sợ Út thêm bảo tôi hỏi gì mà vô duyên. Nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì trách móc tôi cả. Nó chỉ ửng hồng đôi má và mỉm cười. Tết này! Câu trả lời gọn lõn của Út thêm khiến tôi choáng váng. Tôi như không tin vào tai mình. Tôi hỏi nó chừng nào lấy chồng là để kiếm cớ bày tỏ nỗi lòng của tôi với nó, chứ nào phải để nghe nó trả lời là sắp lấy chồng thiệt. Út thêm mới có 16 tuổi mà chồng con gì? Tôi hỏi lại, giọng hoang mang. Tết này Út thêm lấy chồng thiệt hả? Thiệt mà! Tôi không tin đâu, Út thêm mới có 16 tuổi mà. Nhưng mà Tết này Út 17 tuổi rồi. 17 tuổi thì cũng vậy thôi. Chẳng ai lấy chồng khi mới có 17 tuổi. Chị hai của Út đó, chị hai lấy anh hai hồi mới có 17 tuổi, còn chị Tư thì lấy chồng hồi 18 tuổi. Út thêm đem chị hai, chị Tư của nó ra làm bằng chứng, khiến tôi hết ham cãi. Tôi giận dỗi đứng dậy và lặng lẽ bỏ đi. Út thêm có vẻ hoảng hốt trước thái độ bất thường của tôi. Nó gọi giật. Anh Chương! Nhưng tôi cứ phớt lờ. Tôi băng qua trảng cỏ mây, lầm lũi trở về nhà. Tai còn văng vẳng tiếng gọi của Út thêm, mỗi lúc mỗi rớt lại phía sau. Hôm sau, tôi vừa mới tới, Út thêm hỏi liền. Hôm qua, anh làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu. Vậy sao đang nói chuyện với Út, anh tự nhiên bỏ đi một mạch hà? Tại tôi sực nhớ là có chuyện phải về. Vậy mà anh làm Út sợ hết hồn luôn vậy đó. Tôi lại cười. Thật ra, hôm qua chính tôi mới là người sợ hết hồn. Tình nó sắp lấy chồng đã làm tôi thao thức suốt đêm. Nhưng sau một hồi trằn trọc suy nghĩ, tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Và tôi bắt đầu nghi ngờ những gì Út thêm nói. Nếu tôi hỏi đùa về chuyện chồng con để tìm cách bày tỏ tình cảm với nó, thì tại sao nó lại không nói đùa về chuyện lấy chồng để thăm dò phản ứng của tôi? Ừ, biết đâu được, Út thêm đã 16 tuổi rồi, lẽ nào nó lại ngốc nghếch đến mức không hiểu được lòng tôi? Có khi nó đã biết tổng bụng dạ tôi, nhưng cứ giả bộ ngờ nghệch để khó dễ tôi đó thôi. Những ý tưởng rạng rỡ và mới mẻ đó mỗi lúc mỗi thắp sáng đầu óc mê muội của tôi và khiến lòng tôi vô cùng ấm áp. Và cuối cùng, chúng đã giúp tôi đi vào giấc ngủ trễ tràng,